Đại thời đại 1958, chương 103, đều là tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp, tổng bí thư lên tiếng, ngươi dám không vỗ tai còn muốn lăn lộn nữa không? Serov một bộ thản nhiên tiếp nhận, hưởng thụ lời khen của tổng bí thư Đảng Cộng sản Ý. Chế độ phúc lợi này vốn chính là do châu Âu sau này thực hành, chỉ là khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng, chính là nuôi dưỡng nên một số lượng lớn người lười. Châu Âu trải qua mấy chục năm thực hiện chế độ phúc lợi, liên hiệp với nước Mỹ đối kháng Liên Xô xong liền không còn cách nào đối phó với Trung Quốc sau này nữa. Cái gì dân chủ tự do, đều là đánh rắm, xét đến tận cùng chính là không có tiền, mô hình dân chủ tự do không có tiền đầy rẫy ra đó ở châu Phi. Tại sao lúc nào cũng chạy sang châu Âu, không có ai sang châu Phi trải nghiệm thế giới tự do chứ? Đối với loại người thích quỳ gối liếm chân nước ngoài như thế, Serov chỉ có một nguyện vọng rất đơn sơ, ra nước ngoài rồi thì đừng có trở về nữa. Kẻ tinh thần luôn hướng về nước ngoài, dù là ở quốc gia nào cũng không cần loại người như vậy, chẳng những không có cống hiến gì mà còn mang thù hận một cách tự nhiên với tổ quốc mình, cho dù là một cuộn giấy vệ sinh cũng có thể làm ra cống hiến, bọn hắn thì hoàn toàn không có. Cảm ơn lời khen của đồng chí Togliatti, đây chỉ là mơ ước của tôi, một người trẻ tuổi, nếu muốn thực hiện được thì còn cần các đồng chí cùng nhau nỗ lực. Serov mỉm cười khiêm tốn, tiếp tục yên lặng ngồi lại vị trí bên cánh. Thảo luận về vấn đề chế độ phúc lợi giống như dẫn nổ một đầu đề, lập tức kéo theo vô số tiếp nối, do những người ngồi tại đây, không phân biệt gốc gác và địa vị, bọn họ đều biết câu chuyện này liên quan đến lợi ích thiết thân của mình. Giống như Serov đã nghĩ, đối với chuyện có thể đạt được lợi ích như thế này, con người luôn lũ lượt lao vào. Đồng chí Serov, anh nói như vậy sẽ không khiến người ta nghĩ đó là cách nhìn của Liên Xô chúng ta chứ? Mendeleev len lén đi tới cạnh Serov hỏi. Sẽ không, giữa các quốc gia có sự khác biệt thích hợp với bọn họ chưa chắc đã thích hợp với chúng ta. Chấm, Serov đưa ra một đạo lý cực kỳ giản đơn. Chế độ phúc lợi này chưa nói đến cần có năng lực kinh tế rất cao, với tình hình của Italia hiện tại cũng căn bản không thể thực hiện được, nếu như cưỡng chế thúc đẩy thì sẽ trở thành một thứ hữu danh vô thực, hình mẫu đương nhiên có tồn tại chính là Ấn Độ. Hai người đều hạ thấp giọng, Serov xoay mic nói sang một bên cho nên không bị người khác nghe thấy, nếu không vậy để phát ra hiện trường sẽ trực tiếp dập tắt toàn bộ khí thế của những người này, đó không phải là hiệu quả mà Serov mong muốn. Cho dù biết rằng những người này đang nằm mơ, Serov cũng hy vọng bọn họ đừng có tỉnh lại, đỡ phải theo đuôi nước Mỹ gây phiền phức cho Liên Xô. Chủ đề hấp dẫn nhất không có gì khác ngoài kinh tế, dân sinh và phúc lợi, những chủ đề này đều có liên quan mật thiết với người dân, dễ dàng giành được sự quan tâm, đến lúc bầu cử cũng dễ dàng trở thành điểm thu hút phiếu bầu nhất. Vì thế Serov không hề cảm thấy kỳ lạ với việc những chủ đề này trở thành tâm điểm thảo luận. Bản thân Đảng Cộng sản các nước Đông Âu đã là đảng cầm quyền, cho nên trọng tâm thảo luận của hai bên có khác biệt là hoàn toàn có thể hiểu được. Nói tóm lại, Đảng Cộng sản Ý hiện tại càng chú trọng hơn đến tổng tuyển cử, còn những nơi đã trở thành đảng cầm quyền, mỗi lần hội nghị đều luôn tiêu tốn thời gian dài để bàn luận về vấn đề lý luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Serov cuối cùng cũng biết tham gia đại hội hơn 2.000 người rút cuộc là như thế nào rồi. Chỉ cần hơi lộ ra chút ý tưởng liên quan đến nhiều mặt, thời gian sẽ tăng theo cấp số nhân, chớp mắt đã qua 6 tiếng đồng hồ, Serov lúc này đã bụng sôi ỏng ọc, nhìn những người khác tim không đập nhanh mặt không biến sắc, hắn chỉ có thể nói một tiếng phục. Cảm nhận được thân thể không kiềm chế được đổ mồ hôi, Serov biết đây là biểu hiện của việc bắt đầu đói đến hạ đường huyết. Chịu đựng thêm một chút cũng chỉ mấy ngày này thôi, vượt qua được là sẽ ổn. Không ngừng tự thôi miên bản thân, Serov một vẻ không còn thiết sống nữa, ngồi sụi lơ trên ghế. Ngược lại, Serov kỳ thực cũng khá thấu hiểu, dù sao số người cũng đông như vậy, không thể để mấy nhân vật đại diện nói xong, tất cả số còn lại đều chỉ biết nghe, thế nào cũng phải cho họ đề xuất ý kiến đúng không? Chỉ là bản thân Serov chưa từng trải qua cho nên mới có vẻ chuẩn bị chưa đủ. Đỡ tôi trở về, Serov chờ đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi đại lễ đường mới đứng dậy, chẳng có cách nào, đến cả sức đi đường cũng sắp không còn nữa. Khiến cho Serov đau đầu nhất chính là, ngày mai vẫn còn một buổi nữa. Vừa ra khỏi cửa, Serov lập tức cực kỳ bất đắc dĩ phát hiện, mình lại một lần nữa bị một đám phóng viên vây quanh, bình thường thì cũng thôi, bây giờ thật sự là không đúng dịp. Đây không phải là Liên Xô, tạm tha cho có cái mạng chó của bọn chúng một lần, Serov không ngừng tự an ủi bản thân, nhìn sắc trời đã nhá nhem, nói. Các vị có câu hỏi gì tôi có thể nhanh chóng trả lời, mong mọi người mau chóng bắt đầu. Đại sứ Serov, có người cho rằng lần này đại sứ 9 nước tham gia đại hội Đảng Cộng sản, chứng minh tập đoàn Liên Xô đã không kìm nén được dã tâm với Italia nữa, anh nghĩ như thế nào? Một phóng viên hỏi, với sức chiến đấu của Hồng quân Liên Xô, nửa tháng là có thể chiếm lĩnh toàn bộ châu Âu, nói không chừng giá vốn bỏ ra còn thấp hơn làm ngoại giao hiện tại. Sao phải phí công phí sức như vậy chứ? Serov thầm lào bào trong lòng, cái vấn đề não tàn này tôi nghĩ như thế nào? Đáp án đương nhiên là bạn nói đúng, nếu không tôi tới Italia làm cái gì? Vừa rồi có tin tức truyền ra, nghe nói đại hội thảo luận về vấn đề tiêu diệt đa cấp cùng phúc lợi xã hội, đại sứ Serov có thể phát biểu về chuyện này được không? Một phóng viên khác lập tức đặt câu hỏi. Câu hỏi này cũng còn coi được, Serov gắng gượng phấn chấn tinh thần, đáp. Người dân tự nhiên là nên hưởng thụ những quyền lợi họ xứng đáng được hưởng, đó cũng là theo đuổi của xã hội chủ nghĩa chúng tôi, phúc lợi xã hội nhất định phải được nâng cao. Còn về kinh doanh đa cấp tôi tin tưởng thông qua tuyên truyền, nhất định sẽ tiêu diệt được đất sống của những kẻ tội phạm đầu cơ trục lợi này. Đây thuần túy là đánh rắm, dựa vào sức khống chế của Italia, mệt chết cũng không tiêu diệt sạch sẽ đa cấp được. Các vị phóng viên, đồng chí Serov thân thể có chút không thoải mái, hôm nay tạm dừng ở đây đi, ngày mai chúng tôi vẫn sẽ tới, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đưa ra câu hỏi. Thấy Serov đã có chút dấu hiệu choáng váng, Mendeleev lập tức bước ra cứu trợ ngăn cản phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Trở về trong xe, Serov thở hắt ra một hơi thật dài, thở dốc nói. Tôi bây giờ không hề hoài nghi, dù là nguyên một con heo tôi cũng có thể ăn sạch được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội Đảng Cộng sản Ý cùng Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới lần này cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người dân Ý quan tâm đến phương diện này, một phần cũng nhờ Serov không tiếc vốn liếng đầu tư vào truyền thông, không cần biết lập trường của truyền thông là tích cực hay tiêu cực đối với phía Liên Xô là có lợi hay bất lợi, ít nhất cũng thành công khiến lần đại hội này hấp dẫn được trang bìa của các tờ báo, duy trì sức thu hút cực lớn. Ngày thứ hai, cùng lúc đại hội tiếp tục diễn ra, một số ghi chép của ngày thứ nhất đã được tiết lộ cho rất nhiều báo chí tương đương với tiến hành tường thuật bám sát mọi phương diện với tiến trình của hội nghị, điều đó cũng khiến người bình thường một lần nữa gia tăng sự quan tâm tới đại hội Đảng Cộng sản lần này. Không cần biết như thế này, lần tường thuật bám sát thông qua truyền thông này đối với Serov mà nói, đều có thể tính là thành công. Cách chương.